Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Tịch Ứng Chân quát miệng ra cười, ông bảo: Đại Hòa Thượng, người trách lầm người rồi. Sách đó vốn là vật của đồng đạo. Diệp cô nương mới là chủ nhân, cô ta muốn làm gì thì làm, bần đạo không có quyền góp ý vô. Xung đại sư cứng họng không nói được gì nữa. Sau một lúc lâu, lão thở dài: Thôi, chơi giao lắm thì có ngày cũng phải đứt tay. Tiểu nha đầu, giỏi, coi như ngươi lợi hại. Cũng tạm tạm thôi. Diệp Linh Tô lạnh lùng: Cái đó gọi là lấy độc trị độc, đối phó với hạng người bất tín thì cũng chẳng kể sát gì đến cái gọi là tín nghĩa. Xung đại sư hừ một tiếng, lão đi đến trước khung cửa. Hai cánh cửa khép kín, mọi khe hở đều đã được bịt chặt bằng đất sét, khiến không khí ở bên trong mộ bị cách ly hẳn với ngoài động. Hòa thượng đưa tay đẩy, hai cánh cửa vẫn chẳng có chút tiếng động. Tuy lão đang mang nội thương, nhưng sức lực ở trong cái đẩy đó cũng có hơn trăm cân, đủ thấy cửa nẻo kiên cố đến chừng nào. Nhạc Chi Dương vì tò mò cũng đến gần nhìn ngó. Trúc Nhân Phong chú một vào hắn, ánh mắt đầy vẻ giá lạnh. Còn mẹ nó, bày đặt cái trò chính nhân quân tử gì chứ, rốt cuộc rồi cũng lần mò đến đây. Sư tiểu tử, ta báo cho người biết, mọi thứ đồ vật này trong ngôi mộ đều đã có chủ rồi. Người muốn thoá cái gì, chẳng khác gì là mèo mù nhăm nhe cá rán, đừng có nghèo mà ham nha. Ai nói ta là chính nhân quân tử hả? Nhạc Chi Dương cười hì hì. Ta thấy cái cánh cửa đồng này so ra nó còn dày, còn cứng rắn hơn cái da mặt của nhà ngươi nữa đó. Trúc huynh mà muốn chui qua cũng tự như là chó lên trời vậy. Đã nghèo mà còn bày đặt hàm hố. Trúc Nhân Phong nổi sùng, giọng y chát chúa, y thét to: Cậu tiểu tử, người thử chửi mắng thêm một câu nữa coi, ta xé toạc cái miệng của ngươi ra không thì biết. Giỏi dữ ha. Nhạc Chi Dương cười ậm. Đứa nào không dám đến xé nó ra, đứa đó là con cháu của ông đây đó. Chẳng qua Trúc Nhân Phong chỉ muốn lớn lối đe dọa, có Tịch Ứng Chân ngăn cản y cũng chẳng dám làm. Coi như là từ giờ trở đi y phải mang cái danh nghĩa là làm con cháu của hắn, khiến y giận đến hai mắt trợn ngược, mũi thở khò khè. Hai người cứ đấu võ mồm với nhau, Xung đại sư làm như không nghe thấy. Lão đưa mắt đánh giá cánh cửa bằng đồng một hồi, rồi thò tay vào bọc lấy ra một mũi khoan thép, một món khí cụ tên là chìa khóa nâng chốt. Khí cụ này hình dạng như một cây thước thợ mai, và mềm dẻo dài hơn hai thước, còn đầu mũi khoan thì hết sức là bén nhọn. Tịch Ứng Chân thấy mấy món đồ này, ông thoáng biến sắc. Tay này giỏi, khí cụ cài cửa, chìa khóa nâng chốt mà cũng có mang theo sẵn như vậy. Đại Hòa Thượng, người quả nhiên là có chuẩn bị từ trước ha. Quá khen. Xung đại sư dùng mũi khoan cạo bỏ đất sét trám ở cửa. Một mùi hôi thối trào mạnh ra, khiến cho tất cả phải hè nhau lui nhanh về phía đằng sau. Chờ đến khi mùi hôi hám tan bớt đi rồi, Xung đại sư mới ghé mắt vào gần mà quan sát. Lão gật gù: Quả nhiên là kiểu một cây sông hồng bằng đá tự động khóa cửa. Sông hồng đó là một phiến đá dài hình hộp, gài bên trên hai cánh cửa. Khi từ bên ngoài đóng cửa lại, nó sẽ tự động rơi xuống nằm vào giữa hai cái chốt ngán hàng trên cánh cửa, chốt chúng lại khóa chặt lối ra vào. Khi cây sông hồng đã được đặt xuống chốt chặn, nếu muốn mở cửa nhất định phải dùng một khí cụ có cái tên là chìa khóa nâng chốt. Xung đại sư dựng đứng mũi khoan, lão lấy chìa khóa dựa vào mà luồn qua khe dưới, rồi lão xoay nhẹ một cái, chìa khóa biến thành dựng đứng chạm vào cây sông hồng. Xung đại sư ghi chặt chìa khóa, lão giận sức hô một tiếng to: Mở! Nghe ầm một cái, cây sông hồng đã rơi ra khỏi chốt cửa mà rơi xuống. Xuân đại sư rút cái chìa khóa về. Lão khẽ khàng đưa tay đẩy hai cánh cửa mở toang. Ánh sáng mặt trời lùa vào, soi rõ không gian ở bên trong ngôi mộ. Gian phòng bên trong mộ bốn phía vuông vức, thoáng trông nhìn thấy bên trái là mấy cái giá gỗ dựng đào kiếm thường kích, do quá lâu năm binh khí phần lớn đã bị mục nát. Bên phải là ba cái rương sắt, vết hàng rỉ loang lỗ, không biết chứa những gì. Ngay giữa mộ thất là một tòa tháp bằng đá, cao ước chừng hai thân người, dáng thon dài. Không chờ cho Xuân đại sư đánh tiếng, mình trúc hai người giọt nhanh vào mộ thất. Họ tranh nhau mở mấy cái rương sắt, chỉ thấy trong rương đầu là mấy món đồ cổ, vết gỉ đồng loang lỗ, không bắt mắt cho lắm. Rương thứ hai chứa kinh sách, tranh vẽ nhà Phật, phần lớn là đã mục nát. Trong rương thứ ba là các món đồ thờ, tự như là các loại đồ sứ, đồ vàng bạc, các thứ dụng cụ. Đồ vật trong rương đều không phải tục phẩm, nhưng cũng không phải là thứ trân quý. Hai kẻ lục lọi không khỏi thất vọng, nhưng vì cái định luật ăn trộm chẳng ra về tay không, họ thi nhau tôm góm hết tách chén bằng vàng bạc mà thồn vô đầy ở trong ngực. Tịch Ứng Chân cùng Diệp Linh Tô đưa mắt nhạt nhò, thờ ơ nhìn quang cảnh. Họ đều không giấu vẻ khinh bỉ. Đồ trong rương chôn theo thích ẩn thận, ắt hẳn là những món ông ta ưa thích lúc xin tiền. Chúng cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hai đứa nọ. Nhạc Chiêu Dương bản tính tò mò, thấy hai người kia giành hết ba cái rương sắt, hắn bèn đi ra quan sát mấy cái giá bình khí. Phần lớn đã bị hư hỏng hết rồi, phủ đầy hang gỉ. Riêng có một thanh trường kiếm còn ở trong vỏ dựng nơi góc tường. Chuôi kiếm hình dạng cổ kính, phần trên vỏ kiếm được bọc da cẩn sắt. Nhạc Chiêu Dương nhấc trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Bỗng hắn nghe một tiếng reng rẽn, lập tức hàn khí thoát ra lạnh người. Thần kiếm mới ra khỏi vỏ được một nửa, đã thấy long lanh như nước hồ thu, có thể soi rõ lông mi lông mày. Minh Trúc hai người mắt thao láo, miệng há hốc. Bọn hắn chỉ lo lục tung mấy cái rương, đâu có ngờ trong một đống đồ đổ nát kia lại giấu một thanh bảo kiếm trải qua hơn 500 năm mà thân kiếm vẫn sáng loáng như mới. Chỉ bằng mỗi điểm này thôi cũng đủ biết đấy là một bảo vật hiếm có rồi. Nhạc Chiêu Dương đưa kiếm ra chỗ ánh sáng, hắn nhìn kỹ thân kiếm. Dưới chuôi kiếm khắc một hàng chữ Triện, chữ viết theo cổ phong, hắn đọc không ra. Tịch Ứng Chân đón lấy nó, ông lẩm nhẩm: Chân cường đoạn ngọc. Bất giác ông nhướng mày kêu ủa lên một tiếng, rồi buộc miệng la lớn: Đây là chân cương trong số Diệt Dương Bát Kiếm đây mà. Diệt Dương Bát Kiếm? Nhạc Chi Dương ngạc nhiên hỏi ông: Là cái gì vậy? Tịch Ứng Chân vẽ vuốt da thân kiếm, vẻ mặt sống động: Tương truyền thời Xuân Thu, vua nước Diệt là Câu Tuyển đã dùng quặng sắt khai khẩn từ núi Côn Luân, dẫn nguồn nước từ Xích Tuyền về, triệu tập các danh thủ nghề đúc kiếm lại mà tạo nên tám cây kiếm. Một cái trong đó chính là chân cương. Kiếm này cắt ngọc chặt sát như cắt bùn, không thua mấy cây cự khuyết trảm lư là bao. Ta cứ nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết, ai ngờ đúng là có kiếm này thật. Tính toán kỹ thì nó đã có tuổi đời hơn 2000 năm rồi. Nó đã được tôi luyện giỏi đến nỗi không mang một chút dấu vết hàn rỉ nào. Diệp Linh Tô nhíu mày: Ở đâu kiếm ra được một thanh gươm qua 2000 năm mà không rỉ sét? Chắc đây chỉ là của giả thôi. Thịt Ứng Chân cười nói: Thử một lần thì khác biết thôi mà. Ông lấy một cái đỉnh đồng từ trong rương sắt ra, quờ kiếm nhẹ nhàng một nhát, rẽn, đã thấy cái đỉnh bị chẻ làm đôi, vết cắt sáng tròn như gương, bằng bạc như ta lấy vào các đậu hũ vậy. Tịch Ứng Chân cười cười: Cái này gọi là chân cương đoạn ngâu. Thấy Diệp Linh Tô vẫn còn ra vẻ không phục, ông mỉm cười rồi bảo cô: Dĩ nhiên kiếm này tuy sắc bén nhưng luận về chất thép vẫn không bằng cây thanh ly. Diệp Linh Tô nghe xong cô mới thấy hài lòng, bèn gật đầu lia lịa. Mình Trúc hai người để sống mất của quý, họ hối hận không thôi, cứ nhìn chằm chằm vào cây chân cương, thần sắc cực kỳ ham muốn. Tịch Ứng Chân thấy thế, ông khẽ nhíu mày, đưa cây kiếm cho Nhạc Chi Dương nói: "Mày giữ cho kỹ nha, đừng có để mất đó." Nhạc Chi Dương mừng rơn, hắn hỏi lại: "Cho ta thật sao?" Tịch Ứng Chân lẳng lặng gật đầu, trong lòng ông thầm nghĩ: "Đây là vật chuông theo người, lấy đi thật không có phải phép, nhưng ta mà không lấy ác sẽ rơi vào tay của bọn ác nhân này." Xung đại sư Thủy Chung cứ đứng khoanh tay nhìn, lúc này lão mới cười cười: "Nhạc lão đệ, được thanh kiếm lừng danh này thật đáng mừng, đáng hài lòng lắm." Nhạc Chi Dương tra kiếm vào vỏ, hắn vui vẻ nói: "Ta cũng hỷ hả lắm, nếu không có đại hòa thượng ngươi, thanh kiếm này cũng không sao xuất thế được." Trúc Nhân Phong phì một tiếng, y rủa xả: "Một cây kiếm tàn có cái gì đặc sắc đâu chứ, cho dù là bảo kiếm thật, người sử dụng chẳng tài cán gì, cũng chỉ là sự lãng phí nhảm mà thôi." "Mùi dám ganh ghét chùa ghê ta, chùa quá xá luôn đó." Nhạc Chi Dương giang tay xua xua lia lịa, mũi khục khịch liền liền: "Mùi dám chùa ghê gớm, ghê quá đi." Trúc Nhân Phong đang định nổi sùng, Sùng đại sư lại ngăn y lại, rồi lão hỏi: "Tịch Chân Nhân, tòa thạch tháp này ý ông thấy thế nào?" Tịch Ứng Chân trả lời: "Đây là loại tháp chứa pháp thể của Phật, và sau khi tịch diệt đặt chôn ở đây, thấy thật là khó hiểu." Sùng đại sư cười mỉm chi nói: "Thích Ấn Thần xuất thần cửa Phật, về sau ông ta hoàng tục, chắc lúc tuổi về chiều thì ông giác ngộ, đã quay trở lại cửa không, khi chết đi đã dùng nghi thức của Phật môn mà mai táng chăng?" Thích Ứng Chân vuốt râu rồi hỏi trở lại: "Nói như vậy vì cốt ở bên trong tháp?" "Không sai." Xung đại sư quay sang Nhạc Chi Dương nói: "Chỉ còn trông cậy vào sự sắc bén của thanh chân cương để mở tòa tháp này, xem cho đến rốt ráo." Tịch Ứng Chân thở dài: "Đại hòa thượng, sao người phải khổ tâm quấy rầy anh linh của người ta vậy?" Xung đại sư vẫn cười: "Đến nước này không mở tháp là không xong, nếu buộc ta sử dụng quyền chưởng e rằng phải gây đổ nát không ít đâu." Tòa tháp đúc bằng sắt, cửa nẻo được hàn chắc bằng đồng, nếu để cho Sung đại sư đập phá cánh cửa sắt, lẽ tất nhiên sẽ làm đổ vỡ tòa tháp luôn, biến nó thành một đống sắt vụn. Tịch Ứng Chân không sao khác hơn, ông khẽ gật đầu nói với Nhạc Chi Dương. Thiếu niên rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng vung lên, nghe rẹt rẹt mấy tiếng, mối hàn cửa đã đứt vỡ toàn, khiến cho cánh cửa rơi rầm rầm xuống đất. Mọi người định thần trông vào, đằng sau khung cửa là màn trướng cẩm tú, ngay giữa tháp là một nam tử khôi vĩ đang ngồi thẳng lưng tại đó, mặt chữ điền, râu dài, đôi mắt khép hờ, hàng lông mày rậm dắt xếch ngược lên. Mọi người không hẹn mà cùng lúc lùi về phía sau một bước, họ chăm chú nhìn vào người ngồi ở trong tháp, trong lòng không khỏi thất kinh. Kiểu như người nọ sắp sửa mở to đôi mắt mà bước ra vậy. Khi thấy sau một lúc lâu, người nọ chẳng chút động tĩnh. Thấy ông ngồi kiết già, hai bàn tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay trái cầm một nhánh hoa sen bằng ngọc bích, tay phải nâng một hộp bằng ngọc màu mỡ dê. Chất ngọc của cả hai đều trong veo, nhìn rất bắt mắt. "Vô lượng thọ Phật." Tịch Ứng Chân chợt động dung, ông chắp tay nói tiếp: "Thật là một kim thần bất quỷ tuyệt vời, xem ra Thích Tiền Bối đã thực sự giác ngộ diệu pháp, đã chứng quả vô thượng đại đạo rồi." Từ xưa đến nay không ít cao tăng nhà Phật sau khi tịch diệt kim thần không bị quỷ hoại, nhục thể của ngài Lục Tổ Tuệ Năng bên Thiền Tông truyền từ thời sơ đường, kim thân đặt trong tòa Phật tháp để người đời sau chiêm ngưỡng. Tại sao kim thân bất quỷ? Người ta giải thích đó là các vị đã chứng quả thành Phật. Ngay lúc này đây, ngồi trong tháp, Thích Ấn Thần tịch diệt đã hơn 500 năm, mà gương mặt vẫn như còn sống. Chừng như cũng giống ngài Lục Tổ, ông ta đã đạt đến trình độ nhục thể không bị hủy diệt. Trước kỳ tích đó, Thích Ấn Trần trong thâm tâm bị chấn động. Ông bất ngờ cảm giác cuồng phong nổi dậy là đang bị ba luồng kinh lực đồng lúc đánh lén vô lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ba mặt thọ địch, ông cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng nhìn thấy công của ba kẻ địch, họ đã sớm toa rập nhau. Họ đều nhận định ông là kình địch thật sự, đánh ngã được ông rồi. Nhạc Chi Vương cùng Diệp Linh Tô đều không cần phải đáng lo. Trong cơn nguy cấp, tay trái của Tịch Ứng Chân xuất một chiêu là phất ảnh thủ. Thấy thức hư hư thật thật, đón đỡ ngón thiên nhận của Trúc Nhân Phong. Tay phải của ông giấu trong tay áo, dẫy ra một chiêu là Lục Dương Mai Hoa Quyền. Cử một hào ra sáu biến, ngăn cản đòn Bích Hải Kinh Đạo Chưởng của mình đâu, lấy nhù khắc cương, dùng dương chế ngự âm. Trong khoảnh khắc đã triệt tiêu đến như là tất cả những ngọn sóng chưởng. Phất ảnh thủ chủ yếu tấn công đã khiến cho Trúc Nhân Phong qua cả mắt, y không ứng phó nổi. Còn Mai Hoa Quyền chuyên về thủ, mình đấu không có cách nào đối phó, làm chưởng kình của lão bị kìm hãm lại. Chỉ mình có Sung Đại Sư chưa bị ngăn trở, lão tung một quyền theo góc độ vô cùng quỷ quyệt, tìm đúng thời cơ tối xảo, thuận dịp mà phát, coi mọi lão sắp thành công rồi. Bỗng dưng cước bộ của Tịch Ứng Chân đột ngột di chuyển, quyền kình của Sung Đại Sư đánh hụt, làm cho lão thoát tim. Mới sực nhớ ra rằng lão ta là chỉ tính đến chuyện quyền cước của ông đạo sĩ mà quên phức đi ngón Tử Di đấu bộ. Tịch Ứng Chân trụ thân vào sau Tử Di, di chuyển theo bắt đầu. Tài bên trái đang sử dụng phất ảnh thủ, khẽ dục chéo một cái, đã hợp lực cùng ngón Mai Hoa Quyền tạo nên một luồng sóng kình lực mãnh liệt tấn công vào Sung Đại Sư. Hiệp trước ứng phó mình trúc hai người, chiêu số đã được dồn đẩy, ấp đầy kình lực. Bây giờ ông công đòn này ra, chưởng kình chẳng phải nhỏ. Sung Đại Sư không dám đón đỡ, lão lướt mình ra sao để né tránh. Hai tên Minh và Trúc thừa cơ bèn tả hữu giáp công. Chúng không ngờ cước bộ của Tịch Ứng Chân vừa chuyển, hai tay của ông tách ra, đưa phất ảnh thủ tấn công sang mình đấu. Còn Mai Hoa Quyền thì nhắm vào tâm khẩu của Trúc Nhân Phong. Hai tiếng bịch bịch vang lên, đã thấy mặt của mình đấu tím ngắt, lão đã bị đẩy lùi mất hai bước. Trong khi thân mình của Trúc Nhân Phong đã văng tuốt ra xa, y cảm giác một làn kinh khí nóng hực đang chạy toán loạn trong lòng ngực. Nội thương cũ đã phát tác, khiến khí huyết ở trong người của y nhộn nhạo trào dâng. Song quyền của Tịch Ứng Chân lúc hợp lúc phân, lúc đánh lùi ba kẻ địch. Ông chợt thấy nhón lên một bóng trắng, thì ra Sung Đại Sư đã xông tới trước tháp. Lão thò tay định giật lấy chiếc hộp ngọc. Tịch Ứng Chân quát lớn một tiếng, ông tấn công xoát xoát hai chưởng vào hòa thượng, khiến cho Sung Đại Sư nghe chưởng phong ùa đến, đành phải quay người trở lại để mà chống đỡ. Có điều lão đã chậm đi mất một bước rồi. Ngón trảo của Tịch Ứng Chân đã quét vào cái đầu bóng lưỡng, để lại một vệt máu, gây cho lão một cơn đau nhức rát bỏng. Mình đâu thấy tình thế không ổn, lão nhảy lên dung chưởng đánh vào hậu tâm của Tịch Ứng Chân. Lão đạo sĩ liền xoay tay lại ngân tiếp, quyền cước tung ra như mưa. Sung Đại Sư thừa dịp để tiến lên giáp công, ba người xoay trở thành như những tia chớp, lùi tới như gió bão, công thủ cực nhanh, mắt của người ngoài bên ngoài không sao thấy rõ được. Dù trước mặt sau lưng, Tịch Ứng Chân đều thụ địch, ông vẫn không lạc hạ phong. Trúc Nhân Phong thấy thế, y định nhào vào tiếp tay đồng bọn. Bất ngờ kiếm quang lạnh ngắt đã ập tới, một mũi gươm đang đâm vào người của y. Trúc Nhân Phong thét lên một tiếng dài quái dị, y né tránh nhát kiếm đó, rồi mấy tiếng xoát xoát xoát phản công sáu chưởng. chưởng kình sắc như đao, chém dọc cắt ngang, khiến cho Diệp Linh Tô vất vả trốn tránh. Y tính dứt điểm cô gái, không ngờ dư kình của đòn Mai Hoa Quyền chợt phát động, quyết khí nội thể còn chưa bình phục. Y vì gắng đánh mau đánh mạnh đã làm cho phủ tạng phát ê ẩm, tay chân lộ nhiều sơ hở trong chiêu thức. Diệp Linh Tô thấy rõ rành rành, cô đưa người theo kiếm, dung lên một màn lưới sắt xanh cuồn cuộn, dày khốn Trúc Nhân Phong, khiến cho y phải hết sức là cập rập che chắn. Sung đại sư thầm than khổ, lão già Trúc Nhân Phong đều mang nội thương từ trước, nếu trực diện giao phong nhất định không có phần thắng, chứ đừng nói đến chuyện cướp giật lây cái hộp ngọc mà kim thân của Thích Ấn Thần đang bưng ở trên tay. Lão có trực giác bên trong hộp cất giấu nhiều bí kíp, không chừng là toàn bộ võ học một đời của Thích Ấn Thần cũng nên. Đứng bên ngoài quan chiến, lúc đầu Nhạc Kim Dương không khỏi lo sốt gió, nhưng sau 10 hiệp phe ta chiếm thượng phong, hắn nhất thời yên tâm khi nhìn đến cái hộp ngọc nọ. Hắn nghĩ bụng, tên hòa thượng muốn chiếm đoạt cái hộp, chả hiểu bên trong đó chứa đựng cái gì ha. Hắn còn đang suy tư thì đột nhiên có một tiếng kêu đau. Thì ra tay trái của mình đấu đã lãnh một đòn phất ảnh thủ, buộc lão phải lui thật nhanh ra sau. Xung đại sư dây ngụy cứu triệu, lão tấn công mạnh vào mé sau của Tịch Ứng Chân. Tịch Ứng Chân xoay người né qua, ông tung một cước tinh trì lưu điện trúng ngay vào ống quyển bên trái của Xung đại sư. Thân mình của lão hòa thượng lão đảo ngã về đằng sau, nó va chạm vào lưng của tòa thạch tháp, khiến ngọn tháp này nghiêng ngã, nghe bịch một cái hộp ngọc đã rời tay kim thân mà rơi ra ngoài tháp. Xương ống quyển của Xung đại sư hầu như muốn gãy rời, nghe lục cục lạc cả. Chợt Tịch Ứng Chân một bước xông tới, ông quy trưởng chụp vào lão. Xung đại sư dung quyền ngân tiếp, bọp một tiếng. Khi kình lực giao tiếp nhau thì hòa thượng thấy nửa người tê tái, khí huyết trào ngược lên tận cuốn họng. Bỗng nhiên cánh tay của Xung đại sư nhẹ hẳn, một áp lực mất tâm tích. Lão có cảm giác đầu quyền đối thủ mềm xèo như quả bóng, chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên nó mất hết khí lực. Xung đại sư không kịp nghĩ ngợi nhiều, lão rụt tay về, lập tức đã thấy Tịch Ứng Chân loạn choạng, ông ngã người nghiêng về phía đằng sau. Từ cõi chết trở về đất sống, hòa thượng hết sức là kinh ngạc. Khi lão định thần nhìn lại, thấy mặt của đối thủ đỏ như nhuộm máu, ánh mắt ông ta mờ mịt, bước chân lão đảo vật vờ, dường như ông ta đột nhiên phát bệnh nặng vậy. Xung đại sư xoay chuyển ý niệm, lão giật mình hiểu ngay, những biểu hiện chân bước loạn choạng, cặp mắt thất thần đó chính là hiện tượng của nghịch dương chỉ cuối cùng đã phát tác rồi. Hòa thượng mừng quá đỗi, lão la thầm, ha, trời giúp ta rồi. Lão nhảy sổ đến, tống ra một quyền. Tịch Ứng Chân gắn gượng đè nén nỗi khó chịu, ông giơ tay phải lên, muốn xuất quyền chẳng dè, nắm đấm nửa giao tiếp quyền đấu của đối thủ, thì khí huyết ở trong người ông dục chạy tán loạn, như bị một con rắn độc quẩy mạnh. Ông hụt hơi quyền kình của Xung đại sư, tức thì tống vào, vang lên một tiếng bọp đúng ngay giữa ngực. Tịch Ứng Chân như diều đứt dây, ông bị bắn tung ra xa đến mấy trượng, thân mình mãnh liệt đập vào một vách đá, chỉ chớp mắt toàn thân của ông rũ xuống, không còn sức lực mà ngóc đầu lên nổi. Xung đại sư không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Lão lướt nhanh tới, định hạ sát thủ, bỗng nhiên kiếm quang chớp lóe. Nhạc Chi Dương theo kiếm xông vào, lão hòa thượng không kịp nghĩ nhiều, dùng chưởng quét ra. Chưởng lực cũng còn chưa ra đến đầu quyền, Nhạc Chi Dương đã thu hồi bảo kiếm, cước bộ của hắn chuyển động, hắn phóng kiếm đâm vào hậu tâm của lão. Chiêu kiếm này không có gì là nhanh, nhưng mang nét phiêu vật chuẩn xác, hậu chiêu dày đặc. Xung đại sư vừa cảm giác kiếm khí lạnh lạnh sau lưng, lão đã bị kiếm phong của chân cương dây phủ. Lão đành buông bỏ ý niệm hạ sát lão đạo sĩ, bắt buộc phải sai người đứng một chân theo hạt bộ tung chưởng đáp trả chiêu kiếm đó. Nhạc Chi Dương không nội lực, lại bị chứng nghịch khí cản trở, khi hắn xuất chiêu sức lực đã độ nhanh không bằng khi xưa. Đối đầu với một đại cao thủ như Xung Đại Sư, thật khó có thể nói là hắn đem trứng chọi đá. Nhưng thật là kỳ lạ, càng vào tình thế bất lợi, tâm thần của hắn càng thêm chuyên chú. Đầu tiên hắn sử dụng Tử Vi Đấu Bộ để né tránh đối thủ. Kiếm pháp cứ dựa sát theo đạo lý của Tổng Cương. Hắn dương đông kích tây, hắn đoạt tiên cơ, áp dụng nguyên lý của dịch vào kiếm pháp. Tuy là nói đang luận võ, thực sự phải bảo rằng hắn đấu trí. Hắn tránh né mũi nhọn, mũi kiếm đâm tới hay thu về đều nhắm tránh đòn tấn công của Xung Đại Sư và không ngừng dò tìm những sơ hở của lão. Xung Đại Sư liên tiếp huy động quyền cước, nhưng toàn là đánh hụt. Lão đã bị Nhạc Chi Dương chiếm mất tiền cờ. Hắn dùng kiếm trỏ vào những chỗ sơ hở của lão. Xung Đại Sư vốn không hề biết tên tiểu tử này đã mất hết nội lực. Chiêu thức của hắn chỉ phô trương thanh thế. Lão đại kiên kỵ bảo kiếm chân cương, ngay cả khi Nhạc Chi Dương xuất chiêu nào, lão cũng không dám thờ ơ, chỉ mau chóng tránh né mũi kiếm, nên không rảnh ra tay làm hại đến Tịch Ứng Chân. Nhạc Chi Dương quấn vào Xung Đại Sư, hắn lại không tính đến mình đâu. Tên này không ai cản trở đã lướt tới chỗ đạo sĩ Tịch Ứng Chân ngồi dựa lưng vào vách tường. Nội thể đang bị công phá đến trời long đất lở, mắt thấy địch nhân đã đến, ông lại không sao giật dậy nổi một tia khí lực. Đúng lúc ấy Diệp Linh Tô khẽ vặn eo thon, cô lướt ra khỏi Trúc Nhân Phòng, xuất chiêu Nguyệt Ảnh Không Lai. Thẳng hướng của mình đấu, nhát kiếm này là một sát chiêu của Phi Ảnh Thần Kiếm. Nó mờ mịt như trăng soi mặt nước, hư ảo ở chỗ không rõ nó sẽ công vào nơi nào của địch thủ. Mình đấu biết sự lợi hại, đành phải buông lão đạo sĩ, quay ra sát chiêu. Hai người chưởng đến kiếm đi, chỉ trong khoảnh khắc đã qua lại hơn dăm hiệp. Trúc Nhân Phong mắt thấy đằng sau cô gái bỏ trống toát, y bèn lướt tới, thò ngón tay nhắm điểm vào vị trí dương của cô. Diệp Linh Tô đang bị vướng bận tay chân cùng Minh Đấu, tuy biết có đòn đánh lén ở phía sau lưng, nhưng cô lại không cách nào tránh né được. Còn đang kinh hoàng, cô thấy Nhạc Chi Dương bước sang trái một bước, nửa cố ý, nửa vô tình, hắn nhẹ nhàng quơ kiếm tạt ngang vào sườn của Trúc Nhân Phong. Rất đúng lúc tên này thò tay điểm quyệt. Tự như Trúc Nhân Phong tự ý chìa tay cho mũi kiếm đó đâm vào. Trúc Nhân Phong ú ớ kinh hãi, y tru tréo, hoài tao công vào một trảo vào Nhạc Chi Dương. Cùng lúc Xung Đại Sư cũng đang quy quyền đấm vào. Cho dù bộ pháp của Nhạc Chi Dương có tuyệt diệu tới đâu, hắn cũng khó lòng mà đương đầu một kích hợp lực của hai cao thủ. Hắn đang cảm giác kình phong ám sát vào cơ thể, khí huyết muôn rộ lên, đột nhiên trên tai vang lên tiếng thét chói lối. Hắn kịp thấy Diệp Linh Tô buông bỏ đối thủ, cô tung xoát xoát mấy chiều kiếm, nhắm từng nhát vào Xung và Trúc hai tên. Thấy kiếm đến rất là hiểm độc, khiến chúng phải bỏ Nhạc Chi Dương mà vội vàng sách giải chiều kiếm. Mình đấu thừa cơ xông lên, lão quy chưởng công vào lưng của Diệp Linh Tô. Chẳng dè kình lực của lão còn chưa nhả ra, kiếm hoàng đã nhoáng lên. Cây chân cương xuyên qua đám người trực diện, đâm vô lòng bàn tay của lão. Nếu mình đấu không rụt tay về, chưởng tâm nọ thế nào cũng vồ đúng vào mũi nhọn của trường kiếm. Cho dù mình đấu có thần công hộ thể, lão cũng không dám coi thường mũi nhọn đó của cây chân cương. Bất đắc dĩ lão đành triệt chưởng, đang định biến chiều. Diệp Linh Tô đã chém ngược cây kiếm trong tay về. Hai cây thanh ly và chân cương đồng loạt đâm vào người của lão. Hai thanh thần kiếm tỏa hàn khí ngút trời. Mình đâu cảm giác qua mắt vì kiếm quang. Theo bản năng, lão không dám chống chọi mà lướt thật nhanh hơn một trượng ra đằng sau. Nhạc Diệp hai người nhất tâm kháng định. Lúc đầu cả hai cũng không có tính toán chi nhiều, chẳng dè song kiếm cùng sử xuất, đã đánh lui được một lúc ba tên đại cường địch. Đến lúc này hai đứa nhìn nhau trong lòng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Còn chưa kịp suy nghĩ gì khác, Xung Đại Sư cùng Trúc Nhân Phong đã xông lên. Hai người đành thu hồi mê hoặc, đem toàn lực ra chống đỡ. Diệp Linh Tô kiếm đến như mưa bão, một nhát đâm cùng lúc vào mấy người. Nhạc Kiều Dương lại chăm chăm đánh tạc sườn, tùy cơ ứng biến. Trên trường đấu hai người, một giống như quân chính quy đánh trực diện, một như kỳ binh du kích đánh tẻ. Cả đạo chính diện cùng đạo kỳ binh phối hợp lại, biến hóa vô cùng tận. Lại thêm hai thanh thần kiếm thổi lông măng vô là đức, đã giúp cho hai người đủ sức đánh cầm đồng với hai đại cường địch. Mình đấu quá tức bực, trong đầu nảy sinh ra ý tưởng độc ác. Lão cũng xông vào liên thủ với hai tên Xung và Trúc, tính vũ sổ hai đứa nhỏ trước rồi thanh toán lão đạo sĩ sau. Đến lúc này lửa đang cháy đổ thêm dầu. Diệp Linh Tô còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Nhạc Chi Dương lại cảm giác áp lực đè nặng như núi, hô hấp khó khăn. Cây chân cương tự như một mảnh lá rụng bị gió thổi giật vờ. Hắn hầu như là không nắm vững được chuôi kiếm. Nội lực đang bị khóa chặt, hắn không thể phát huy quy lực của chữ kiếm. Đành phải tận vận dụng vào hai chữ Tinh và Dịch. Đồng thời hắn lại dung hòa linh vũ vào với Tử Vi đấu bộ. Chẳng những bộ pháp khó dò mà thân ảnh cũng thêm nhiều biến hóa. Dũng linh vũ, căn cứ vào tám chữ Thiên Hạ Độc Bộ Bàn Nhược Vô Nhân. Nghĩa là không những nhìn thấy đối thủ mà còn phải để ý toàn cục, hoàn toàn phù hợp với tổng cương của Dịch Tinh Kiếm. Nhà Chi Dương lĩnh ngộ điểm này, hắn để ý tình thế, căng rộng tầm mắt ra, coi mộ thất như một bàn cờ, coi đối thủ như quân cờ, tự mình trông rõ toàn cục. Quân cờ đã chết xem như bỏ, không để ý đến những quân vô vị, chuyên tâm tranh tiên. Từ trong những chiều khoái kiếm mờ ảo của Diệp Linh Tô, thỉnh thoảng hắn ngẫu nhiên phóng ra một chiêu, hệt như là vẽ rồng mà điểm nhãn. Cứ mỗi cú tấn công, tưởng chừng đắc thủ từ ba kẻ địch. Kiếm chân cương dường như có sắp đặt sẵn rồi, nó cứ nhắm đúng chỗ hiểm của đối thủ, xảo hợp đến nỗi nó làm như đã dàn sẵn mai phục, chờ địch nhân tự chui vào bẫy. Ba người đều bị kinh ngạc rất nhiều, họ cứ bị đánh lui ra sao. Điều đó ít nhất cũng giảm bớt áp lực trên Diệp Linh Tô. Khoái kiếm của cô càng lúc càng thuận lợi, đã hình thành một tấm thuẫn thật lớn che mưa chắn gió cho Nhạc Chi Dương, tạo cho hắn cơ hội tha hồ ung dung mà nghiền ngẫm kiếm pháp. Hai người chưa từng liên thủ đối địch, lần đầu tiên song kiếm hợp bích, hệt như là thiên y vô phùng. Càng đấu họ càng ăn ý như cá vào nước, tha hồ mà tung hoành. Kiếm pháp hai người có phong cách trái nghịch, nhưng họ có thể lấy dài bổ khuyết cho ngắn, liên miên như nước sông cuồn chảy, kết hợp âm dương như tạo hóa. Chiêu thức diệu kỳ cứ nảy sinh bất tận, bất tri bất giác. Đôi bên đã tranh đấu ngoài 50 chiêu, ba người phe Xung đại sư liên thủ, thế nhưng không thể chế ngự phe hai người kia, khiến trong lòng của bọn họ nhóm đủ mùi vị phức tạp, vừa tức tối, vừa ngưỡng ngùng, vừa mê mang, vừa kinh ngạc. Chẳng hiểu do đâu mà hai cái đứa thiếu niên nam nữ này cứ từng bước đằng thiền luyện nên một thân kỹ cỡ đó. Đến ngay cả Tịch Ứng Chân cũng quên hẳn đau khổ của nghịch dương chỉ, mà mở to đôi mắt già nua ngớ ngẩn nhìn hai người. Đấu thêm ít hiệp nữa, Nhạc Chi Dương không thể vận dụng nội lực, dần già khí lực hắn suy giảm, đường kiếm mỗi lúc một trì trệ. Chỉ không bao lâu, cả hai sẽ bị nguy khốn. Nhạc Chi Dương trong lòng tự hiểu, cứ như thế này ác sẽ thua to. Hắn luyện tập linh vũ có thể vừa đấu, vừa phân tâm quan sát tứ phía. Ánh mắt của hắn chạm vào cái hộp ngọc đang nằm trên đất. Hộp này từng rớt xuống từ bàn tay của Kim Thân Thích Ấn Thần. Song mọi người vì mãi mê đấu đá đã không để ý gì đến nó. Nhạc Chi Dương lui ra sau 5 bước. Hắn đến gần hộp ngọc rồi rảo mắt nhìn về cửa mộ. Hắn đột nhiên co chân lên đá một cái vô hộp ngọc, khiến nó như một đạo bạch quang bay dù một cái như sao xẹt ra ngoài cửa. Diễn biến này quả thật là hết sức ngoài sự dự kiến của phe địch. Mình đấu xoay người bỏ chạy thẳng về phía cái hộp ngọc. Xuân Đại Sư cũng bám sát theo đó. Cái đó là tên Trúc Nhân Phong bị bỏ rơi còn đang ngần ngờ. Hai thanh trường kiếm đồng lúc đâm vào y. Y hoảng hốt né tránh, nhưng đối thủ phối hợp đã lâu, chiêu thức liền lạc. Trúc Nhân Phong tránh được khoái kiếm của Diệp Linh Tôn, nhưng y ngờ đâu Nhạc Chi Dương sử ra một chiêu trong thiên tướng kiếm. Thanh chân cương lướt xéo ngang đùi của y, lập tức máu bắn ra tung tóe trên sàn, y rú lên thảm thiết. Trúc Nhân Phong loạn choạng, y lủi thật nhanh ra đằng sau. Hai cây gươm như bóng giới hình đã đồng loạt đâm tới, không còn lòng dạ đâu mà chiến đấu nữa. Y chạy dù thật nhanh ra khỏi mộ thất. Nhạc Chi Dương chỉ nhờ có thế, hắn hô to, đóng cửa. Diệp Linh Tô nghe tiếng thét cô tỉnh ngộ, hai người tức thì mỗi bên đẩy vào một cánh cửa đồng, nghe rầm một tiếng, cửa mộ đã bị phong bế. Ba người ở bên ngoài thấy bị mắc mưu, chúng hè nhau xông tới, chẳng đợi cho bọn họ vào gần. Nhạc Chi Dương nâng song hồng lên, rồi bắt đầu cài chặt then cửa. Cách ly được kình địch rồi, Diệp Linh Tô như trút được gánh nặng. Cô cảm giác huyệt đan điền trống rỗng, toàn thân rã rời. Rất đắc ý, cô ngồi dựa vào cánh cửa, há hốc mồm ra thở hổn hển. Còn đang lấy lại hơi sức, cô chợt thấy Nhạc Chi Dương đứng tựa vào một bên cạnh cửa bất động. Rất ngạc nhiên, cô định mở miệng hỏi, thì hắn đã ra dấu bảo cô chớ lên tiếng. Diệp Linh Tô càng thêm thắc mắc, cô dõi theo hướng của hắn đang quan sát, bỗng thấy một cây thép dài mảnh được luồn qua khe cửa ở bên dưới mà vào. Ồ, cái chìa khóa! Cô gái thoát tim, vừa định nhảy nhóm lên thì Nhạc Chi Dương đã níu cô lại. Hắn lắc đầu lia lịa. Diệp Linh Tô còn chưa hiểu ý định của hắn, mắt thấy thành thép dương dài ra, đang từ từ ngóc lên phía sông Hồng. Nhạc Chi Dương đột nhiên dùng kiếm chặt một phát, một tiếng rẽn vang lên, cái chìa khóa đã bị tiện đứt gọn ngay ở phần dưới. Ba người ở bên ngoài cửa hả họng chửi bới. Nhạc Chi Dương cười ha hả nói, ha ha, hòa thượng, ngươi còn cái trò gì hay ho nữa không, đem thi thố nốt ra đi. Tiếng chửi rủa ở bên ngoài giảm dần xuống, giọng âm trầm, Minh Đấu bực bội nói, xú tiểu tử, mày bớt khoái chí đi. Ở bên trong mộ không có nước, không có lương thực, để xem bọn ngươi còn cầm cự được bao lâu nữa. Ồ, bọn ta không nước, không có lương thực, bộ tụi bay có hả? Nhạc Chi Dương cười cười, bọn ta chết đói chết khát, các ngươi cũng chẳng có tốt đẹp gì hơn. Minh Đấu nhất thời không trả lời được. Khi leo núi, bọn hắn có bọc theo thịt khô, nước ở bên trong. Lúc đánh nhau trên vách đá đều đã vứt bỏ hết rồi. Giờ đây trên không, đến trời dưới chẳng chạm đất, cũng chẳng khá gì hơn người ở bên trong mộ. Lão nghĩ vậy thầm chửi tên tiểu tử giả hoạt. Xuân Đại Sư chớp chớp mắt, lão đè giọng xuống thấp, khẩu khí ổn thoát, nghe dễ động lòng người. Nhạc lão đệ, tịch chân nhân phát bệnh, còn cứ ở bên trong đó ắt chỉ có chết thôi. Chỉ bằng ngươi mở cửa đi, tụi mình tìm cách cứu ông ấy trước. Ta nói theo đạo nghĩa, thề sẽ nhất quyết không làm khó dễ gì ngươi. Món đại kim cương thần lực của bổn môn có thể trừ tuyệt trăm tà, không chừng đủ sức phá giải nghịch dương chỉ đó. Ngươi nói nghe hay thật đó. Nhạc Chi Dương cười ầm. Hòa thượng, ngươi mà nói nghĩa khí thì lợn cũng sẽ biết leo cây thôi. Thôi đừng có hoa ngôn xảo ngữ nữa, lời nói của ngươi chẳng có câu nào đáng tin hết. Xuân Đại Sư sắc mặt âm trầm, lão gượng cười nói, vậy cũng được, tụi mình thử thi nhau chờ đợi. Ta có công phu thiền định, dù một năm hay lâu hơn nữa ta đều có thể nhịn ăn nhịn uống. Ta cứ ở ngoài này, cho người xuống núi đem đồ ăn thức uống lên đây. Ngươi trong đó cứ thử chờ xem được bao lâu, ai thắng ai thua cho biết. Ai mà sợ chứ? Nhạc Chi Dương giọng không nhanh không chậm, y nói tiếp. Vừa qua, cả đám đụng độ nhau, các ngươi ba người mà còn không thắng nổi. Bây giờ cho đi xuống núi bớt một người thì chính là hợp ý ta đó. Hắn hư trường thành thế, ngoài cửa ba người lại nảy sinh ngờ vực. Vừa rồi song kiếm hợp bích quy lực kinh người, Bây giờ nếu họ thiếu đi một người không chừng chẳng thắng nổi thật. Trúc Nhân Phong đã lãnh một kiếm nhưng chưa cam tâm, hắn lớn lối nói: Cậu tiểu tử, khoan đắc ý đã, chúng ta chờ người xuống núi hay không, ngươi làm sao biết cho nổi? Nhạc Chi Dương cười ha hả. Hắn nâng cây chân cương lên, khoét một cái vòng vào tấm cửa đồng, mũi gươm cắt kim loại như cắt đất sét, chỉ một lúc đã trổ lên cửa một cái lỗ nhỏ. Nhạc Chi Dương dí mắt vào, hắn nhìn một hồi rồi cười nói: Không tệ, không tệ, chút nào thấy thiệt là rõ ràng đó. Ba người ngoài cửa hết vốn, họ đều lập tức nhục chí. Nhạc Chi Dương nói như thật, thật tình quá nữa đều là hư trương thanh thế, vừa rồi đánh ngang tay dưới ba người nọ, chỉ nhờ ở chỗ chiếm được cái xúc kỳ bất ý, huống hồ hắn không thể vận khí đánh nhau lâu dài, ắt sẽ lộ tẩy thôi. Chẳng qua trước khi sinh tử của Tịch Ứng Chân, mấy cái phiền toái nọ đều không đáng nhắc tới. Lão đạo sĩ vốn đang bị Nghịch Dương chỉ hoành hành, lại lãnh thêm một quyền nặng từ Xung đại sư. Ông lúc này đang ngồi dựa vào vách đá, hầu như sắp hấp hối đến nơi rồi. Diệp Linh Tô lấy ra một bình ngọc, trút từ trong hai hoàng thuốc màu vàng nhạt, to cỡ mắt rồng. Cô bịt mũi, banh miệng của Tịch Ứng Chân ra, thầu mạnh vào hoàng thuốc đó xuống dưới cổ họng của ông. Nhạc Chi Dương buộc miệng hỏi: Đó là thuốc men gì vậy? Diệp Linh Tô thì thào: Là ngọc tỷ hồi nguyên đan, phương thuốc bào chế do tổ tâm thần y lưu truyền trở lại. Tuy không thể nghịch chuyển âm dương, nhưng có công dụng đại bổ nguyên khí. Đang dược quả như lời nói, Tịch Ứng Chân dùng xong, trên mặt của ông đã có chút sắc hồng hồng. Sau một lúc lâu, ông mở to ánh mắt ra, giọng khàn đặc, ông nói: Tiểu cô nương, linh đơn này quý lắm, đừng có lãng phí trên mình của ta. Lão đạo ta lúc này đây sợ không có qua nổi rồi. Nhạc Chi Dương vội la lớn: Tịch đạo trưởng, ngài đừng có nói vậy, tụi tôi nhất định tìm cách cứu chữa cho ngài mà. Cứu nổi gì chứ? Tịch Ứng Chân lắc đầu, ông gượng cười: Tố tâm thần y qua hiểu xương, thầy thuốc giỏi làm phúc cứu chữa cho đời. Nhưng bà vẫn thường nói, chỉ có thể cứu sinh chứ không thể cứu tử. Thường thế của ta đã biết bần đạo, thân thể xác sơ, có chết cũng không có tiếc nuối gì. Nhưng làm hai đứa bay bị dây hãm trong này, thật là mang nhiều tội nghiệp quá đi. Nhạc Chi Dương nghe ông nói, hắn có cảm giác vừa sa xuống một hố băng. Còn Diệp Linh Tô cũng buồn nản, cô lặng yên cúi đầu, cứ nghĩ đến chỗ tai ương của Tịch Ứng Chân thê thảm đến mức này, toàn là do dân hương ban tặng cho. Oán hận ở trong lòng cô đối với người cha đẻ ra mình lại tăng thêm một chút. Tịch Ứng Chân ho khan vài tiếng, ông cố đè nén khí huyết ở trong mình rồi nói tiếp: Cái hộp kia phải hết sức là vô cùng quan trọng, nếu không thì chả được đặt trong tay của Kim Thần Thích Ấn Thần. Bây giờ nó bị lũ ác nhân chiếm đoạt, mai đây thế nào cũng xảy đến nhiều tai họa khủng khiếp cho coi. Ta thiệt không có cách nào khác hơn, Nhạc Chi Dương ủ rũ nói. Không dùng cái hộp đó làm mồi, nhất định chẳng thể dụ tụi hòa thượng cùng Minh Đấu chạy ra bên ngoài được. Trái lại mi làm vậy giỏi lắm. Tịch Ứng Chân liếc hắn, mặt thoáng vẻ vui vẻ. Ta chỉ tiếc là đã đánh mất nó thôi. Nhạc Chi Dương nghe ông nói, trong đầu dục ra ý lạ, hăng hỏi ông: Nếu cái hộp quan trọng thế thì cái bông sen ngọc kia là sao? Tịch Ứng Chân ngẫm nghĩ, ông nói: Đã đến nước này mình cứ thử lấy xuống xem xong, rồi lại để về chỗ cũ. Ta nghĩ thích tiền bối cũng sẽ không có quở trách đâu. Nhạc Chi Dương vốn tính tò mò, hắn nghe lời ông bước lại gần tòa tháp. Trong bóng tối, bông sen ngọc tỏa ánh sáng mờ mờ, soi tỏ nét mặt đầy vẻ quỷ mị của Kim Thần. Nhạc Chi Dương chợt cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Hắn thầm khấn khứa đôi câu, rồi gỡ lấy cái bông sen đem đến cho Tịch Ứng Chân. Lão đạo đón lấy, ông tỉ mỉ quan sát, thấy chất ngọc của bông hoa không phải thứ ngọc bích tầm thường, mà được chế tạo từ một thứ đã phát quang. Các cánh hoa nở rộ, cuốn dài mà thon. Tịch Ứng Chân xem xét một lát, đột nhiên ông kêu, ủa, một tiếng. Ông ghì sát mắt vào gần, hàng lông mày rậm nhăn tít lại. Nhạc Chi Dương vội hỏi, có gì vậy? Tịch Ứng Chân chỉ tay vào cuốn hoa thật dài và nói, mi nhìn thật kỹ vào đây coi. Nhạc Chi Dương nheo mắt nhìn, toàn bộ bông hoa đặt một màu xanh biếc của ngọc, trong khi cuốn hoa trong suốt như pha lê. Bỗng hắn nghe Diệp Linh Tô kêu lên một tiếng, cô khẽ rú lên, cuốn hoa trống rỗng. Tịch Ứng Chân gật đầu, mái đầu của ông xoay trở bông hoa, đưa tay sờ sờ vào đầu cuốn hoa rồi hỏi, mình có thứ gì bén nhọn không vậy? Nhạc Chi Dương nhớ tới cái chìa khóa, hắn đến bên cửa nhặt lên khúc thép đã bị chặt đứt. Tịch Ứng Chân đưa cả bông hoa sen cho hắn nói, cạo bỏ lớp sáp gắn ở đầu này đi. Nhạc Chi Dương đón lấy, hắn nhìn kỹ thì ra cuốn hoa là một cái ống bằng ngọc, đầu ống có gắn sáp bít kín lại. Nhạc Chi Dương cạo bỏ lớp sáp niêm phong, thấy có vật gì bên trong, hắn lắc nhẹ cái ống, từ trong rơi ra một cuộn giấy nhỏ. Con tim mọi người bỗng đập nhanh hẳn lên. Nhạc Chi Dương mở rộng cuộn giấy, dưới ánh dạ quang mờ mờ của bông hoa, hắn đọc thấy nội dung tờ giấy có hai phần. Phần trên chi chít những chữ nhỏ, phần kia lại thấy vẽ cuồn cuộn những lằn ngang dọc, nét vẽ đẹp. Mé dưới có ghi chú một hàng chữ nhỏ, Sơn Hà Tìm Long Quyết. Nhạc Chi Dương thắc mắc, cái gì thế này? Đâu có phải nói về võ công đâu. Tịch Ứng Chân hai tay run run, cố nén đau, ông cầm tờ giấy lên đọc một hồi, rồi ông thở dài giải thích. Phần bên trên nói cái hộp ngọc chứa quyền kinh của đại tượng vô hình quyền. Hai người Lạc Diệp nghe thấy họ lập tức thấy nản. Diệp Linh Tô rên rẩm, bộ ông trời không có mắt hay sao vậy trời? Đừng nóng. Tịch Ứng Chân mỉm cười, trong đây còn ghi muốn tập luyện đại tượng vô hình quyền trước hết phải thông thạo Tìm Long Quyết. Phần đầu tờ giấy này ghi chú cách luyện tập của những môn nội công cơ bản cần thiết. Nhạc Chi Dương mừng quá sức, ô, như vậy là tên thầy chùa có lấy được quyển kinh cũng không thể luyện được nó rồi. Chưa chắc. Tịch Ứng Chân giọng bình thản, tên đó tài trí siêu việt, mình không thể suy luận theo lẽ thường được đâu. Nhạc Chi Dương thoáng thất vọng, hắn chỉ vào những nét vẽ cong cong ngoằn ngoèo rồi hỏi, còn đây là cái gì vậy? Quanh hoa lộn lại như là một cái tổ con dung đất vậy đó. Mấy hình vẽ ngoằn ngoèo như tổ dung đất này lại có lai lịch không nhỏ. Tịch Ứng Chân cười cười, ông tiếp, nó là bản vẽ phong thủy của những long mạch trồng khắp thiên hạ đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 34, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 35 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.